nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bóng rổ va chạm mặt đất vang lên liên hồi. Lục Diệp Ngưng vừa chạy xong 800m mặt tái mét, ngửa mặt nằm trên bãi cỏ, mái tóc hồng bết vào cổ đẫm mồ hôi. Tiếng ve kêu xé rách những làn sóng nóng hầm hập. Cô đột nhiên nghiêng người nắm lấy mắt cá chân Thẩm Dư Hoan. Tớ sắp tan chảy rồi. Thẩm Dư Hoan ôm đầu gối cuộn mình trong bóng cây ngô đồng. Cổ áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi. Đầu ngón tay vô thức mân mê cọng cỏ. Đừng tan. Lục Diệp Ngưng không nhịn được cười. Có lúc cậu nói chuyện đúng kiểu AI ấy. Vì tớ cũng không biết phải đáp lời thế nào. Lục Diệp Ngưng không bình luận gì. Bật dậy, đi ăn kem không? Tớ đãi, vừa chạy xong đã ăn kem à? Không có kem là tớ chết ở đây mất. Đi thôi, khi bị cô ấy kéo tay về phía căng tin. Thẩm Dư Hoan loạng choạng dẫm lên bóng của mình. Như một chú mèo bị nhấc bổng gáy. Chỉ đành bất đắc dĩ theo kịp bước chân của cô. Trường Tư Thục anh tài rất lớn, học sinh đông đảo, cái gọi là căng tin chẳng khác gì một siêu thị nhỏ. Có đến mấy quầy thu ngân, may mà trong giờ học nên không có mấy người. Hơi lạnh ập vào mặt làm tan đi những giọt mồ hôi trên mi. Mũi Lục Diệp Ngưng gần như chạm vào tủ kính. Cậu muốn vị dâu hay khoai môn? Tớ đoán là dâu. Dâu, ha ha. Đúng là đoán trúng rồi. Lục Diệp Ngưng nhe răng cười, nhanh nhẹn quét mã thanh toán. Hai người ngồi dưới bóng cây hóng mát. Cô cắn lớp bọc ni lông xé bao bì, đột nhiên dùng đầu ngón tay dính hạt đá chạm vào mơ u bàn tay Thẩm Dư Hoan. Đơn đăng ký câu lạc bộ thầy giáo đưa cho cậu đã điền chưa? Thẩm Dư Hoan cụp mắt nhìn đàn kiến cần mẫn tha mồi dưới chân, khẽ lắc đầu. Lục Diệp Ngưng nghiêng đầu liếc cô một cái. Chẳng lẽ không có cái nào hứng thú à? Không thể nào. Trường mình có mấy chục câu lạc bộ mà. Kiểu gì cũng phải có cái cậu thích chứ. Không ít học sinh ở Anh Tài đều sẽ đi du học nước ngoài. Khi nộp đơn vào các trường đại học nước ngoài không chỉ xem thành tích học tập trên giấy tờ, mà tốt nhất còn phải có kinh nghiệm tham gia câu lạc bộ hoặc các hoạt động xã hội khác. Vì vậy, trường rất chú trọng đến các hoạt động câu lạc bộ. Các loại hình câu lạc bộ rất đa dạng, mỗi học sinh đều phải chọn một cái để tham gia. Không biết chọn cái nào? Thẩm Dư Hoan cắn một miếng kem vị dâu trên tay. Hương vị mát lạnh ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, nhưng lại không thể khiến cô nở nụ cười. Sau này muốn làm gì thì chọn cái đó thôi. Ví dụ như tớ muốn lập ban nhạc thì chọn câu lạc bộ âm nhạc. Còn cậu, sau này muốn làm gì? Thẩm Dư Hoan đột nhiên im lặng. Cây kem trong lòng bàn tay tan chảy. Khi chất lỏng sệt dính theo kẽ ốc quế nhỏ xuống đầu ngón tay, cô mới mơ hồ hoàn hồn. Tớ chưa từng nghĩ sau này nên làm gì. Cuộc sống chật vật triền miên. Những khó khăn liên tiếp ập đến. Đã tiêu hao hết tất cả sức lực còn lại của thi ý, cô chỉ nghĩ đến lúc mình nên chết đi. Một người muốn chết thì làm sao mà tính đến tương lai được? Đó là những điều mà người yêu đời mới mong đợi và mơ ước. Mặc dù Giang Tùy đã kéo cô lên khỏi vách đá, lôi cô ra khỏi vũng lầy, biến cô thành Thẩm Dư Hoan, nhưng cô vẫn còn sợ hãi. Nếu một ngày nào đó trong tương lai mất đi tất cả những gì đang có, thì phải làm sao đây? Nếu cứ mãi mơ mộng quá nhiều điều tươi đẹp, rồi số phận tàn khốc lại giáng cho cô một đòn nặng nề, cuộc đời lại một lần nữa lao dốc không phanh xuống vực thẳm, thì phải làm sao đây? Có lẽ chỉ cần không ôm hy vọng, sẽ không phải chịu đựng thất vọng. Trái tim mang nặng quá nhiều gánh lo này đã sớm mất đi dũng khí để mơ ước về tương lai. Cách chương.